Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368. Sao Chổi đến cái kia một đêm, ở đại gia đều đang vì trao đổi thân thể nội dung vở kịch cảm thấy khôi hài. Đồng thời vì là anime bên trong tinh xảo cảnh sắc thán phục thời điểm. Lý Tuyết nhưng đang suy tư nội dung vở kịch. Rất rõ ràng, cố sự bên trong vai nữ chính theo trao đổi thân thể. Bắt đầu từ từ thích cách xa ở thành phố lớn vai nam chính. Đối phương cũng thế. Bởi vậy, ở vai nam chính Long cùng tiền bối lúc ước hẹn, tiền bối mới sẽ nói trong lòng hắn đã có càng người trọng yếu. Tiền bối đi xa, Long một thân một mình đứng trên thiên kiều, xem điện thoại di động, hẹn hò lúc kết thúc. Nên vừa vặn có thể nhìn thấy giữa bầu trời sao chổi đi. Trong điện thoại di động là Diệp trước một ngày trao đổi thân thể thời điểm lưu lại nhật ký. Long ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn nặng nề không chung nhưng không có chút rung động nào. Căn bản không có cái gì sao chổi dấu vết. Xem điện thoại di động bên trong tên, Long cuối cùng quyết định gọi điện thoại qua đi. Màn ảnh nhất chuyển, Diệp di động vang lên, nhưng mà này cũng không phải vai nam chính điện thoại, mà là bạn tốt mời. Nguyên lai đêm nay có trên tiểu trấn hội đèn lồng, đồng thời cũng có thể xem xét sao chổi. Ăn mặc quần áo xinh đẹp Diệp cũng đã cắt đi tóc dài. Tựa hồ thay đổi tâm tình, nàng đi tới dốc cao bên trên, ngước nhìn bầu trời đêm. Cái kia một viên sao chổi chính kéo thật dài đuôi dấu vết. Phát sinh quang mang rực rỡ, có thể ở Diệp trong mắt, cái kia sao chổi nhưng phân liệt ra, trong đó một khối đang hướng về mặt đất rơi rụng. Màn ảnh cắt, Long gọi điện thoại không có đường dây được nối. Hắn thở dài một tiếng, nghĩ ở lần sau trao đổi thân thể thời điểm hỏi lại rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Nhưng mà, từ ngày đó sau khi... Long cũng không còn Kazuha trao đổi qua thân thể, sinh hoạt tựa hồ lại trở về bình thường. Long tiếp tục nguyên bản hàng ngày, và bạn tốt nói chêm chọc cười, ở phòng ăn làm công. Chỉ là, hắn bắt đầu tìm tòi lên có quan hệ Diệp tất cả. Ở cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong núi sông, hồ nước, lập chí trở thành kiến trúc nhà thiết kế Ryuichi bút một bút. Đem cái kia trong giấc mộng sự vật đều miêu tả ra rồi. Cuối cùng, hắn quyết định đi tìm Diệp, vốn là muốn một mình bước lên Lữ Đồ Long, lại bị bạn tốt cùng tiền bối chảo bao. Ba người đồng thời cưỡi đường sắt cao tốc đi hướng về Xuyên Thục. Hả? Lý Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái, đặc biệt là có quan hệ sao chổi nội dung vở kịch. Theo đạo lý, nếu như Diệp nơi đó có thể nhìn thấy sao chổi, Long khẳng định cũng có thể nhìn thấy. Có thể hai bên bầu trời nhưng tuyệt nhiên không giống. Lẽ nào hai người sinh sống ở thế giới khác nhau? Không, hẳn là từng trải qua rất nhiều cố sự. Lý Tuyết nhất thời có suy đoán. Rất nhanh, nàng liền cảm thấy Diệp cùng Long khẳng định là sinh sống ở không giống thời gian tuyến lên. Đây là tự thuật tính quỷ kế một loại, bởi vì mới bắt đầu mọi người nhìn thấy trao đổi thân thể, nhất định sẽ theo bản năng cho rằng hai người là sinh sống ở cùng một cái thời gian, cùng người của một thế giới. Nhưng trên thực tế, Diệp cùng Long sinh hoạt niên đại có chênh lệch, lúc này mới dẫn đến bọn họ sinh hoạt một ít chi tiết nhỏ không có cách nào đối đầu. Đương nhiên, trong này sẽ có một ít tiểu bác. Tỉ như Diệp cùng Long đang trao đổi thân thể sau khi không có xác nhận quá hạn. Tỉ như bọn họ trao đổi thân thể sau khi có hay không liên lạc qua cái khác bạn tốt loại hình. Có điều những này cũng có thể dùng trao đổi thân thể sau khi ký ức trở nên mơ hồ để giải thích. Không cần thiết tra cứu. Lý Tuyết là một tên sáng tác người. Biết có chút nhìn như không hợp lý giả thiết kỳ thực là vì là hí kịch tính lót đường. Nếu như cố sự hoàn toàn phù hợp logic, này đương nhiên không thành vấn đề. nhưng sẽ khuyết thiếu hí kịch tính cùng mâu thuẫn xung đột. Đương nhiên, hoàn toàn không phù hợp logic cũng không được, nào sẽ khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ xoắn xuýt. Bởi vậy, nắm trong đó cân bằng, chính là mỗi cái sáng tác người cần suy nghĩ vấn đề. Nàng cùng Hàn Thanh Văn thấp giọng nói rồi ý nghĩ này. Hàn Thanh Văn ngẩn người, suy nghĩ chốc lát, hình như là có thể nói như vậy ai. Trước hắn đều không nghĩ tới chỗ này, lúc này bị Lý Tuyết nhắc lên. Rất nhiều logic mảnh vỡ nhất thời chỉnh hợp đến đồng thời. Chúng ta vẫn là tiếp tục xem đi. Lý Tuyết lại nói, tầm mắt chuyển hướng màn hình. Long các loại ba người bước lên đi xuyên thục con đường. Có thể Long căn bản không nhớ rõ trấn nhỏ vị trí cùng tên. Chỉ có chính mình dựa vào ký ức miêu tả phong cảnh. Dọc theo đường lên, hắn một bên hỏi dò một bên tìm kiếm. Nhưng thủy chung không thể có thu hoạch. Ở một nhà quán mì, ba người bọn họ điểm mì cay thành đô. Takaya quyết định từ bỏ về nhà. Vào lúc này, không nghĩ tới lão bản dĩ nhiên nhận ra Long trong tay miêu tả trấn nhỏ cảnh sắc. Này không phải tia thủ trấn sao? Bà chủ hỏi, đúng vậy, xác thực là tia thủ trấn. Không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể nhớ tới nơi này. Lão bản nhìn Long phác họa, gật gật đầu, cái trấn nhỏ này ở nơi nào? Ngay ở chung quanh đây sao? Long đột nhiên như là nhớ lại cái gì, đứng dậy truy hỏi, lão bản cùng bà chủ sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Cùng Long đồng hành bạn tốt, cùng tiền bối nghe được danh tự này, cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tia thủ trấn, chính là cái kia bị sao chổi. Cưỡi lão bản xe đi tới tia thủ trấn vị trí, Long bò lên trên sườn núi, mới lần thứ hai nhìn thấy tòa này trấn nhỏ cảnh tượng. Nguyên bản vờn quanh hình tròn hồ kiến tạo trấn nhỏ đã bị hết mức phá hủy. Sao chổi mảnh vỡ rơi rụng trực tiếp nện ở giữa trấn nhỏ. Hình thành một cái vẫn thạch khổng lồ hố, đem hồ nước dẫn vào. Đây là không nghi ngờ chút nào tuyệt vọng cảnh tượng. Lý Tuyết thậm chí có thể nghe được trong rạp chiếu bóng có người hít vào một ngụm khí lạnh. Long cảm thấy khó mà tin nổi. Rõ ràng ngọn núi này, này ngôi trường học, cái trấn nhỏ này, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Vì xác nhận, Long lấy ra di động, muốn nhìn một chút Diệp lưu lại nhật ký. Mà khi hắn mở ra nhật ký, lại phát hiện những kia văn tự từng điểm một biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Đi tới thành thị hồ sơ quán, Long nhìn thấy có quan hệ 3 năm trước tia thủ trấn ghi chép. 1,2005 chuyển Thái Dương một tuần Tiamat sao chổi khoảng cách địa cầu gần nhất tháng ngày là 3 năm trước tháng 10. Không người nào có thể dự đoán được nó sẽ ở gần địa điểm phân liệt, hạ xuống mảnh vỡ đánh trúng rồi tia thủ trấn, tạo thành to lớn tai họa. Hầu như toàn bộ trấn nhỏ đều bị phá hủy. Trấn nhỏ 1/3 trở lên người gặp nạn. Long tìm tới người bị nạn danh sách, từng cái tìm đọc, hắn nhìn thấy Diệp hai vị bạn tốt tên, đón lấy, hắn nhìn thấy Diệp bà ngoại, muội muội tên, cuối cùng, hắn nhìn thấy Diệp tên. Bạn tốt đều cho rằng Long là sản sinh ảo giác, thậm chí Long chính mình cũng bắt đầu cảm thấy, cái kia trao đổi thân thể tháng ngày, đúng hay không một giấc mộng, tất cả. Hay là chỉ là hắn 3 năm trước xem qua tin tức ở vô ý thức tổ hợp mà thành vọng tưởng. Nhìn thấy cái này nội dung vở kịch, Vương Trạch hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Duệ thật ti em là yêu chiến sĩ ha. Loại này nội dung vở kịch đều viết đến đi ra. Hắn liếc mắt một cái bên người phú bà Vương Thi Nhã. Nàng cũng là có chút vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới nội dung vở kịch sẽ như vậy phát triển. Cùng vai nam chính trao đổi thân thể vai nữ chính, dĩ nhiên ở 3 năm trước cũng đã chết rồi. Mà Lý Tuyết, vào lúc này đã rất xác định, vai nam chính cùng vai nữ chính xác thực có thời gian 3 năm kém. Long vẫn cùng 3 năm trước Diệp trao đổi thân thể. Nội dung vở kịch đến nơi này, tựa hồ đã không có cái gì có thể phát triển. Vài nữ chính cũng đã lạnh thấu, vài nam chính cũng bắt đầu lãng quên sự tồn tại của nàng. Có điều Lý Tuyết biết, loại này liên lụy đến thời gian quỷ kế, nhất định sẽ ở thời gian tuyến lên gian lận. Diệp còn có hy vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục